Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Đấu trường bên trong, Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trời nóng bức, ở vạn đạt cứ điểm phía nam. Hoa tốt trung học bên trong. Lúc này dòng người phun trào. Rất nhiều người thành đoàn kết đội hướng ở vào bên bãi tập lên vận động quán đi tới. Có thể thấy vốn là tàn phá tràng quán, lúc này đã hoàn toàn đổi dạng, tương tự với vạn đạt cứ điểm kim loại màu đen cấu tạo. Để cho cái này bên trong phòng vận động trường quán, mang một tia kiểu khác uy nghiêm ni vẫn là ban đầu nơi cửa chính. Cũng bị bởi vì cải tạo thành cứ điểm tương tự ca thẻ cửa cấm hệ thống. Thành đoàn kết đội mọi người, móc ra thân phận thẻ, hướng về phía cửa cấm ca thẻ, sau đó đi vào vận động trường quán cửa, cửa cấm hệ thống, từ mang trừ phí, tiến vào vận động trường quán, cũng chính là bây giờ vạn đạt cứ điểm đấu trường. Chi phí điều không phải rất nhiều, chỉ cần mấy gam hoàng kim, thì có thể làm cho ngươi ở bên trong thưởng thức người khác chiến đấu phong tình. Dĩ nhiên nếu như ngươi ra cửa, lần nữa tiến vào, như cũ còn muốn trả tiền, theo dòng người tiến vào đấu trường, vốn là một tầng rộng rãi cao lớn vận động trường quán. Như cũ hoàn toàn thay đổi long trời lỡ đất, nếu như có người lần đầu tiên tiến vào nơi này, sẽ không đem chỗ này, và ban đầu trường học bên trong phòng vận động quán liên tưởng tới. Bởi vì chúng hoàn toàn không trở bên, có thể thấy. Sau khi vào cửa, ban đầu rộng rãi không gian, đã biến thành một cái vờn quanh hình dáng tầng 2 không gian. Đem ở giữa vậy lõm xuống thật sâu xuống mặt đất đấu trường. Bọc ở chính giữa, mà ở nơi này chút bề ngoài là thủy tinh tầng 2 không gian hạ. Là kiểu cởi mở giống như tham quan tiệc từng cái một hạn chế cấm vận chỗ ngồi. Lúc này những thứ này vờn quanh thành hình bầu dục tham quan chỗ ngồi. Ngồi rất nhiều người, bọn họ từng cái nhìn chằm chằm ở đầu giữa sân, cái đó lõm xuống thật sâu xuống mặt đất lôi đài đang bầu trời. Một cái tương tự NBA sân bóng rổ quán trung ương to lớn vờn quanh màn hình. Cái này to lớn màn hình, có thể cảm giác được so NBA hiện trường đều lớn rất nhiều. Lúc này cái này 6 mặt trên màn ảnh, đang mọi phía góc độ phát. Đang lôi đài trong phát sinh một cuộc chiến đấu, ở chính giữa, cái này đấu trường chỗ mấu chốt, khối này lõm xuống, bị đen nhánh kim loại bao gồm đấu võ trợ đen trong. Có thể thấy, không sai biệt lắm tương tự 4 đến 5 cái sân bóng rổ lớn như vậy đấu võ trợ đen. Bị chia nhỏ thành ruộng chữ hình 4 cái lôi đài, mà trong đó đang có 2 cái lôi đài, có thể thấy có người đang kịch liệt giao chiến. Theo trên đỉnh màn hình toàn phương vị chiếu, để cho ngồi ở một tầng quan sát mọi người, nhiệt huyết sôi trào, và một ít sân bóng rổ quán cấu tạo kiểu mẫu tương tự đấu trường. Chẳng qua là đem chính giữa sân bóng rổ, chuyển biến thành lõm xuống mặt đất, có thể phòng ngừa vật lộn ảnh hưởng đến người xem đấu võ trợ đen. Mà và sân bóng rổ quán bất đồng chính là, nó còn có một cái tầng 2. Cái này tầng 2 có thể mắt nhìn xuống đấu võ chợ đen. Tầm mắt đặc biệt rộng rãi. Hoàn cảnh vậy so một tầng chen chúc cởi mở khán đài tốt ra rất nhiều độc lập không gian. Cái này tầng 2, chính là đấu trường phòng VIP, cũng chính là không sai biệt lắm phòng riêng. Tiến vào đấu trường ở cửa cấm sau khi cà thẻ, khấu trừ vé vào cửa sau đó. Nếu như ngươi muốn thoải mái thư thích hoàn cảnh. Tới xem lôi đài tỷ đấu, người liền có thể ở cửa cấm bên trên quầy phục vụ. Mở phòng riêng, như vậy người chẳng những có thể ở bên trong phòng riêng nhàn nhã ăn trái cây. Uống chút rượu, còn có thể từ bên trong phòng riêng đặc biệt thông suốt thủy tinh chỗ. Dễ dàng thấy phía dưới lôi đài tỷ đấu, cùng với ở thủy tinh trước mặt treo LCD màn hình. Bất quá, phòng riêng giá cả không tiện nghi. Tổng cộng 20 mấy phòng riêng, có lớn có nhỏ, dĩ nhiên cũng chỉ có đắt có tiện nghi, nhưng là bất kể nhỏ đi nữa, đều là so vé vào cửa đắt giá gấp mấy chục lần không dứt. Đây cũng là để cho rất nhiều người sống sót, chỉ có thể ở một tầng quan sát nguyên nhân. Bên trong phòng riêng, chẳng những có miễn phí cung cấp rượu, còn có trái cây, thậm chí một ít lớn bên trong phòng riêng, còn có phòng tắm riêng và giường, giống như một tập họp nghỉ ngơi. Xem cuộc chiến cao nhất chỗ đi, có thể thấy, đấu võ chợ đen lên chiến đấu như cũ đang tiếp tục. Mà đấu trường cửa, bên trên phục vụ nơi cửa sổ, vậy tụ tập rất nhiều người, đứng xếp hàng ở nơi này hai cái trước cửa sổ, kịch liệt thảo luận và cãi vã. Trước mặt ngươi mẹ nó ngược lại là nhanh lên một chút à? Đừng chiếm hầm cầu không sót cướp, đang lộng đi xuống, bàn khẩu cũng phong, CMN, một cái xếp hạng đội ngũ phía sau người đàn ông, nổi giận đùng đùng hướng trước mặt nói chuyện dài dòng đám người hô. Hiển nhiên hắn vội vã đặt tiền cuộc, huyên náo đấu trường, đột nhiên một hồi radio vang lên, ở xếp hàng mọi người, cũng quay đầu lại, chỉ gặp trung ương trên đỉnh màn hình, đột nhiên xuất hiện hai cái người đàn ông tấm ảnh, cùng với bọn họ chữ viết giới thiệu, một chàng mới tỉ thí liền muốn bắt đầu, đấu trường quy củ rất nhiều, nhưng là vậy coi là đơn giản, tỉ đấu phân là rất nhiều loại. Chỉ cần hai cái tỉ thí người, lẫn nhau đều đồng ý tiếp nhận, ký qua thư họa qua đặt là được, từ điểm đến thì ngưng so tài, cùng với tỉ đấu, đến không chết cũng bị thương tử đấu và nhóm đấu, cùng với không hạn chế vũ khí chiến đấu. Ở đấu trường, mỗi ngày đều trong buổi họp diễn, mọi người đối với ký qua giấy sinh tử tử đấu, cùng với số người đông đảo nhóm đấu, là nhiệt liệt nhất, như vậy chiến đấu. Thường xuyên sẽ máu tươi chảy ròng, hoặc là tạo thành thương vong, để cho ở mặt thế hạ cần phóng thích dục vọng mọi người. Cũng biết vô hình cảm nhận được vui thích, CMN, nhanh lên một chút à, tỷ đấu cũng muốn bắt đầu, hôm nay là giết heo lão và đường tăng tỷ đấu à. Thật vất vả có cứ điểm người nổi danh tỷ thí, ta còn muốn hạ cái tập trung, mò điểm thu nhập thêm à. Người đàn ông dồn dập vừa nói, hiển nhiên hắn người trước mặt nhóm, cũng bị hắn nói tiếng nói hưng phấn lên, thật giống như chính là đường tăng à. Người xem trên màn ảnh giới thiệu, tên chữ viết nếu hắn, radio cũng thả, ta đều nghe được, trước mặt, người ngược lại là nhanh lên một chút à. Chúng ta xếp hàng hồi lâu, xếp hàng đám người ồn ào trước, hiển nhiên đối với cuộc đấu kế tiếp. Cũng là một bộ hướng tới, cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ, đây cũng là đấu trường, một cái khác hấp dẫn người nhất một chút, một ít ở vạn đạt bên trong cứ điểm bên ngoài, người nổi danh nhân viên, giữa bọn họ so tài, tỷ đấu, thậm chí là tử đấu, cũng biết hấp dẫn nhiều người sống sót tới vây xem, đối với những thứ này phần lớn đều là người dị hóa, cộng thêm có cường hãn sức chiến đấu mọi người. Cứ điểm ở giữa người sống sót, đối với giữa bọn họ chiến đấu, vừa tò mò có khát vọng, đã vô hình hâm mộ, người dị hóa chiến đấu, không phải thường xuyên có thể thấy, giống như điểm giao dịch ở giữa tất cả người chiến sĩ. Bọn họ vậy sẽ không dễ dàng ra tay, một ít bang hội cao thủ, cũng chỉ sẽ ở dã ngoại khai hoang quét sạch gặp phải quái vật thời điểm ra tay. Như vậy đối với tại bên trong cứ điểm người sống sót, có một cái như vậy có thể ngắm nhìn cao thủ cơ hội. Rất ít có người hiểu sai qua, rất nhiều người, mang người phụ nữ mình, thậm chí cả nhà già trẻ người thân bạn tốt, cũng tới xem tỷ đấu, chẳng những có thể tiêu khiển giải buồn, còn có thể để cho bọn họ rõ ràng trong mặt thế lực lượng cường hãn. Xếp hàng đám người ồn ào trước. Bất quá như cũ đi về phía trước động, không ngừng có người thoát khỏi đội ngũ, vội vội vàng vàng hướng khán đài chạy đi, từ radio lên xem, không mấy phút, chàng tỷ đấu này thì biết ở lôi đài số 3 bắt đầu. Xếp hàng đám người hơn nữa gấp gáp, hiển nhiên đại đa số người, đều là nóng lòng đặt tiền cuộc, hy vọng có thể ở chàng tỷ đấu này trong, mò lần trước bút, một cái có chút thô bỉ người đàn ông. Nhích tới gần đội ngũ chót hết mấy người, hấp dẫn bọn họ chú ý, mở miệng nói, huynh đệ, xếp hàng còn tốt hơn lâu, ta cái này cũng có tối tăm trang bàn khẩu, muốn không muốn mua à? so điểm giao dịch tỷ số bồi cao hơn 3 lần khởi bước. Yên tâm, ta ở chỗ này bắt đầu phiên giao dịch nhanh miệng hơn nửa tháng. Không lừa dối trẻ thơ và người già cả, sẽ không hắc ngươi tiền. Đều ở đây vạn đạt cứ điểm sinh hoạt, ngươi không tin vỗ ta tấm ảnh và thân phận ta thẻ. Ta không phải tên lường gạt, người đàn ông thỉnh thoảng đánh giá đám người chung quanh, đặc biệt là đứng ở ngoài cửa lớn hai cái điểm giao dịch chiến sĩ. Hiển nhiên hắn đối với điểm giao dịch vẫn là vô cùng sợ. Xếp hàng đám người, có người không đi phản ứng, nhưng là cũng có người bị hắn trong miệng tỷ số bồi hấp dẫn. Nhận lấy người đàn ông đưa tới tỷ số bồi 1, đã đi theo người đàn ông rời đi đội ngũ, mà người đàn ông thô bỉ người, kéo mấy cái người đàn ông, trong tay cầm máy POS, vừa cùng bọn họ nói chuyện vừa hướng tại bọn họ đặt tiền cuộc số tiền bắt đầu cả thẻ thanh toán. Tí tách lôi đài số 3, tỷ đấu sắp bắt đầu, đếm ngược giờ 1 phút chung, một tiếng vang lên loa phóng thanh. Ở đấu trường bên trong cuồn cuộn, để cho vốn là nhiệt liệt đám người, hơn nữa lộ vẻ được hưng phấn dị thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé. https truyện.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-do-di-o-ti-si-tu-chan-y-thanh-nhe-https. Hết chương.